Dưỡng thừa, chương 157, C157, chương 223 cộng 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223 ngươi cũng có thể chọn làm chút chuyện khác khiến ngươi vui vẻ. Cư Lã Lan Tâm từng nói, bị nàng giết chết cái kia Lam Cốt Xà là nàng Lan Nương nuôi 10 năm, bỏ ra vô số tâm huyết, từ ngàn sợi Lam Cốt Xà chung thật vất vả nuôi sống duy nhất một cái. Làm cốt xà máu rắn có thể thốn tận xích huyết xà cùng táo liệt đan độc tính, nhưng nếu là người bình thường uống xong, cũng sẽ trúng độc, vô cùng có khả năng huyết thống đóng kín cả người phát tởm mà chết. Nhưng Lã Lan Tâm sẽ không. Lã Lan Tâm từ nhỏ uống bách hoa tửu lớn lên, bách hoa tửu có thể chống đỡ Lam Cốt Xà huyết chi độc, nàng chính là dùng chính mình huyết suy yếu Lam Cốt Xà hàn độc, thạch như chắc uống nàng huyết, sẽ không lưu lại bất kỳ chứng bệnh. Miễn là nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Tại Vạn Xà Sơn Trang bên trong hang núi, vừa tỉnh lại Lã Lan Tâm thoáng giảng giải một phen sau khi, liền nỗ lực đứng dậy. Ta mê man bao lâu? Lã Lan Tâm hỏi Thạch Như Trác. Một nén nhang, vậy bọn họ mau tìm đến rồi. Lã Lan Tâm khó khăn đứng lên đến, nơi này không phải là chỉ có ta biết, nhà chúng ta nô bộc môn cũng đều biết. Ta Lan Nương là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nàng nhắm hai mắt. Dùng con kia còn có thể giơ lên đến tay vịn vách tường, chậm rãi tìm tòi hướng về tiến lên đi. Hồi trước dùng mắt quá độ thêm vào ngày gần đây nhiệt độ cao không lùi, lúc nãy lại một trận chém giết, lúc này Lã Lan Tâm con mắt bất luận làm sao đều không thể lại không mở ra được. Mà Lam Cốt Xà huyết lưu lại hàn độc không thể lập tức biến mất, cùng nhiệt độ cao luân phiên tại thân thể nàng lý hành đi, mất máu quá nhiều choáng váng cùng không còn chút sức lực nào đan dệt bên dưới. Lã Lan Tâm bước tiến đặc biệt chậm. Đi chỗ nào? Thạch Như Trác âm thanh cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi muốn bị người Lan gia tìm tới, ta hiện tại tình hình nhưng không có cách nào lại bảo vệ ngươi. Lã Lan Tâm nói, nơi này có mật đạo nối thẳng chân núi, chỉ là chân núi nơi đó hộ vệ có hay không bị cùng nơi điều đến sơn trang bên trong tìm ngươi, này đến xem chúng ta mệnh. Lã Lan Tâm nghe được Thạch Như Trác trầm mặc một hồi sau khi, đột nhiên bước nhanh hơn. Tiến lên, đem Lã Lan Tâm dùng không có tốt rõ ràng cụt tay nắm đao hút đi. Lã Lan Tâm cười nói, A Khí đây là học võ, đừng gọi ta A Khí. Thạch Như Trác rất nhanh đi tới Lã Lan Tâm phía trước, đi chưa được mấy bước nhưng ngừng lại. Trái phải giữa, đi bên kia. Thạch Như Trác đứng ở một cái cửa ngã ba, không có quay đầu lại hỏi nói. Phải đi, đi, ta không thường tới đây, ta cũng không xác định mà. Hướng về bên phải đi là suy đoán của ngươi. Đúng vậy, nếu là sai con đường, sẽ làm sao? Đại khái sẽ gặp phải rắn độc tập kích, Lã Lan Tâm cười nói. Vì lẽ đó ngươi đừng chạy đến nhanh như vậy, đến ta phía sau đến đây đi, đưa đao cho ta bảo vệ ngươi. Tuy rằng ta hiện tại bộ dáng này có chút chật vật, nhưng đến cùng vẫn là tập qua mấy năm võ công. Giết mấy con rắn thừa sức, Thạch Như Trác không có đem đao cho nàng. Cũng không có hoãn dưới bước tiến, trực tiếp hướng về cánh phải mà đi. Ta không cần ngươi bảo vệ, Lã Lan Tâm tiếp tục cùng ở sau lưng nàng, nghe thấy tiếng bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xa, trong lòng có loại cũng bị vứt bỏ hoang mang, không nhịn được tăng nhanh bước tiến. Đột nhiên va chạm, Lã Lan Tâm trực tiếp đánh vào Thạch Như Trác trên lưng. Thạch Như Trác suýt chút nữa bị nàng đánh ngã. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang mang cái gì? Lã Lan Tâm ngửi được rắn mùi máu tanh. Nguyên lai ngươi là giết rắn đến rồi. Ta còn tưởng rằng. Lấy tại sao? Lã Lan Tâm dừng lại chỉ chốc lát sau cười nói. Ta còn lấy ngươi muốn bỏ xuống ta. Thạch Như Trác nhỏ đến mức không thể nghe thấy cười lạnh một tiếng. Ta làm sao sẽ bỏ xuống ngươi? Lã Lan Tâm có chút ngoài ý muốn chính mình nghe được cái gì? Thạch Như Trác tiếp theo một câu. Ta còn muốn cưỡng ép ngươi rời đi sơn trang này. Nghe được Thạch Như Trác nói như vậy, Lã Lan Tâm vạn phần hài lòng. Hay lắm, mau chóng cưỡng ép ta rời đi. Sau khi rời đi ngươi muốn đi nơi nào? Mang ta đi khỏe không? Thạch Như Trác, nữ nhân này tính tình quái lạ. Thạch Như Trác hoàn toàn không có thể hiểu được nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại sao bị cưỡng ép cũng có thể hài lòng? Chỉ là nhớ tới cái kia Lan Viễn độc ác. Thạch Như Trác đúng là có chút rõ ràng Lan gia đều là hạng người gì. Có cái như vậy mẫu thân, Lã Lan Tâm trưởng thành bây giờ dáng dấp, đúng là không có chút nào bất ngờ. Ngươi về nhà chính là, Thạch Như Trác nói, Tà Lan nương nếu là biết ta vì cứu ngươi, giết nàng Lam Cốt Xà Thoại, phỏng chừng sẽ bác ta hai tầng ra. Thạch Như Trác không có nói nữa, Lã Lan Tâm đặc biệt nhớ mở mắt ra nhìn vẻ mặt của nàng. Hai người liền như vậy một trước một sau đi về phía trước, đi qua vài cái giao lộ, Lã Lan Tâm chỉ đường một điều không có nói đúng. Thạch Như Trác giết hơn 10 điều rắn sau khi, trên mặt bị phun tung tóe rất nhiều máu rắn, làm cho nàng nguyên bản ôn hòa tướng mạo nhiều hơn không ít hung tàn cảm giác. Rốt cục đã đến chân núi cuối cùng một cánh cửa, Thạch Như Trác ngừng lại, liếc nhìn trước mặt này phiến cửa đá, tựa hồ có thể ra bên ngoài đẩy ra. Chờ một chút, Lã Lan Tâm tiến lên kéo nàng, trước tiên quan sát một chút bên ngoài có người hay không. Thạch Như Trác đưa tay hút trở về, làm sao quan sát, Lã Lan Tâm tại trên tường sờ soạng một lúc sau khi, tựa hồ tìm thấy như thế sự vật. Dài nhỏ đầu ngón tay ở xung quanh tìm tòi một phen, tại một chỗ căn bản không nhìn ra có khác nhau lớn bao nhiêu trên mặt tường hướng về bên trong nhẹ nhàng một nhấn, bên cạnh bay lên một tấm nhỏ đến không thể lại tiểu nhân trường hình màu xám đậm cửa sổ, vừa vặn nhưng cùng một đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Lã Lan Tâm đối với Thạch Như Trác nói, ánh mắt ta không nhìn thấy, ngươi nhìn một cái, Thạch Như Trác, này cửa sổ cũng quá cao, đều muốn đến nàng đỉnh đầu. Thạch Như Trác nhón chân lên, phi thường miễn cưỡng xem đã đến tình hình bên ngoài. Có hai tên hộ vệ, Thạch Như Trác nói, trong tay đều cầm đao. Lã Lan Tâm nói, chỉ có hai người vậy thì dễ làm rồi. Đến, ngươi vòng tới ta phía sau, đao giá trên cổ ta. Ngươi phải làm như thế nào? Lã Lan Tâm từ trong tay áo rút ra một cây chùy thủ. Ngươi không phải áp chế nắm ta rời đi sơn trang sao? Cơ hội tới, Thạch Như Trác nhìn chùy thủ của nàng. Ngươi tàng không ít đồ vật. Lã Lan Tâm cười nói, cảm ơn khích lệ, còn có thứ khác, chờ chúng ta rời đi sơn trang lại cho ngươi xem. Thạch Như Trác, ta không muốn xem, này phiến cửa đá vì phòng ngừa bị kẻ địch đánh lén, chỉ có thể từ giữa mở ra, bên ngoài không cách nào mở ra. Hai người này hộ vệ quanh năm chờ đợi ở đây, nhiều năm qua cửa đá trên căn bản không có mở ra quá. Vừa vặn ngáp dài, bỗng nhiên nghe thấy phía sau ầm ầm ầm tiếng vang, cửa đá lại bị đẩy chuyển ra một tia khe hở. Hai người bọn họ lập tức cảnh giác, đem đao trong tay nắm chặt, cảnh giác đi ra người. Là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Lan Tâm vẫn chưa hoàn toàn đi ra, trước tiên duỗi ra một cái tay. Bọn hộ vệ tự nhiên nhận ra chính mình đại nương tử âm thanh, hơi cảm thấy đến có chút kỳ quái. Mà sau một khắc, phát hiện Lã Lan Tâm máu me khắp người, mà trên cổ có thêm một cái sáng loáng đao, hai người bọn họ cấp tốc lên tinh thần. Người tới người phương nào, thả ra đại nương tử. Thạch Như Trác ngang ngược đao trông đỡ tại Lã Lan Tâm trên cổ, trầm thấp âm thanh nói. Lùi về sau, bằng không ta làm cho nàng đầu người rơi xuống đất. Hai người này đều là người tập võ, có thể từ thanh âm của đối phương cùng bước tiến phán đoán ra trên người người này có hay không mang theo công phu. Nghe Thạch Như Trác khăng khăng tế âm thanh, cùng với nàng dưới chân cũng không vững chắc bước chân, liền có thể biết nữ tử này không phải người tập võ, không đủ để sợ. Hai người trong bóng tối đối diện một phen, đã có dự định. Hai người bọn họ dự định xuất kỳ bất ý, kế hoạch một người dùng đao đem đặt tại Lã Lan Tâm trên cổ vũ khí ngăn, một kẻ khác thừa dịp kẻ địch sự chú ý phân tán thời điểm, đem của hắn một đao mất mạng. Được được, miễn là không làm thương hại đại nương tử là được. Một người trong đó hộ vệ thả ra để đi tín hiệu, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Một cái khác không chút biến sắc cũng sau này di chuyển vài bước. Kỳ thực hai người bọn họ cũng không có rời xa, mà là từ tà phía trước chậm rãi di động đã đến vừa vặn bên cạnh. Đã như thế, hai người bọn họ phân biệt đứng ở Thạch Như Trác tầm mắt tới gần góc chết vị trí, nhưng giáo sự chú ý của nàng càng phân tán, càng khó ngay đầu tiên đối với phân tán tập kích đồng thời làm ra phản ứng. Thạch Như Trác đẩy Lã Lan Tâm đi về phía trước, trong nháy mắt bên trái hộ vệ hỏa tốc tiến lên, sống dao chặn lại rồi Thạch Như Trác trong tay trường đao. Thạch Như Trác sự chú ý quả nhiên bị thu hút tới. Cùng lúc đó, phía bên phải hộ vệ trường đao quay về Thạch Như Trác gáy liền chặt. Hai người phối hợp đến hiểu ngầm vô song, hầu như trong cùng một lúc hành động. Đáng tiếc, hộ vệ đao khoảng cách Thạch Như Trác gáy còn có bán trường khoảng cách liền tá khí lực. Lã Lan Tâm chùy thủ trong tay đâm thủng cổ họng của hắn. Đại, hộ vệ kia bị chính mình huyết sang một cái, cũng lại nói không ra lời, ngã trên mặt đất. Giết, Lã Lan tâm gian nan mở nháy mắt, con mắt khó chịu vạn phần, rất nhanh lại nhắm lại. Thạch Như Trác nghe được, giết, cái chữ này, nguyên bản đối mặt người sống sờ sờ không cách nào ra tay mềm lòng, đang cùng kẻ địch đối diện trong nháy mắt bị mạnh mẽ nắm chặt. Nguy cơ sinh ra tuôn ra cảm xúc mãnh liệt, Thạch Như Trác thấy đối phương đao xoay một cái liền muốn hướng về nàng bổ tới. Thạch Như Trác cướp trước một bước suý cánh tay quét ngang, vết đao chuẩn xác không có sai sót từ cổ của đối phương trên mặt quá. Đỏ tươi huyết tư tại Thạch Như Trác cùng Lã Lan tâm trên mặt, hai tên hộ vệ dồn dập ngã xuống đất, dòng máu đã đến Thạch Như Trác bên chân. Thạch Như Trác tay có chút run rẩy, nàng giết người. Lã Lan tâm dùng băng bó cổ tay bố đem trên mặt làm cho nàng ghét bỏ huyết lau khô ráo, không nghe thấy Thạch Như Trác động tĩnh, cười hỏi. Lần thứ nhất giết người, Thạch Như Trác, tiếng thở dốc có chút trầm trọng, trầm mặc đại diện khẳng định. Ngươi liền đem bọn họ cho rằng là ta, giết hả giận. Ta cùng ngươi loại này ác đồ không giống nhau. Ồ, Lã Lan tâm đầy hứng thú nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tàn phá nhân gia chẳng lẽ không là ngươi? Thạch Như Trác không có lại phản ứng nàng, quan sát bốn phía một phen, nơi này xác thực là chân núi, cũng không có rắn. Nàng một mình đi về phía trước. Lã Lan tâm lảo đảo theo sát ở sau lưng nàng. Nơi này là trống trải nơi, không có tường có thể đỡ. Lã Lan tâm con mắt không mở ra được, chỉ có thể sờ soạng đi tới. Cứ việc đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị trên mặt đất bất ngờ nổi lên đồ vật vấp ngã. Lã Lan tâm không có hé răng, ngã chồng vó lại chính mình bò lên. Nàng cụt tay đau đến có chút lợi hại, vừa nãy ngã chồng vó thời điểm trong lúc vô tình chịu đựng một hồi. Vào lúc này cảm giác đau đớn làm cho nàng choáng váng, có chút không nhúc nhích. Nàng đứng ở tại chỗ thở một hơi, dự định nghỉ một lát, phát hiện có theo tương tự mộc cành sự vật đâm đâm nàng mờ u bàn tay. Nắm, Thạch Như Trác nói, ồ, Lã Lan tâm ngoan ngoãn nắm. Thạch Như Trác cùng Lã Lan tâm phân biệt nắm mộc cành trước sau hai đầu. Thạch Như Trác đi ở phía trước, tận lực lựa chọn bằng phẳng con đường, dẫn nàng đi về phía trước. Lã Lan tâm có thể cảm giác được Thạch Như Trác có hết sức chậm lại bước tiến, phối hợp nàng thể lực. Ta chỉ là không muốn nợ ngươi bất luận người nào tình. Thạch Như Trác nói, Lã Lan tâm cúi đầu, an tâm đi tới. Này cái nào xem như là ân tình đây, nói cho cùng cũng là ta A Nương đưa ngươi trói đến. Lại nói ngươi có muốn hay không, chúng ta huyết đều dung đến cùng nơi đi rồi. Ta, câm miệng, Lã Lan tâm thật vui vẻ. Ồ. Thuận lợi rời đi Vạn Xà Sơn Trang, Thạch Như Trác tìm đến một chiếc xe ngựa, hỏi Lã Lan Tâm. Ngươi hồi nơi nào? Lã Lan Tâm, ta theo ngươi đi, ngươi hồi ngươi trụ vị trí. Ta bây giờ đi về thoại, ta cái kia đang nổi nóng Lan Nương chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ngươi không phải là không muốn nợ ân tình của ta sao? Dẫn ta đi đi, chí ít chờ ta chữa khỏi thương thế lại đuổi ta đi. Ta đều dáng vẻ ấy, ngươi còn sợ ta sao? Lúc này Lã Lan tâm xác thực thủng trăm ngàn lỗ, khắp toàn thân đều là đã đọng lại huyết. Những thứ không nói, ta nhưng là rất có giá trị con tin. Lã Lan tâm đối với nàng cười nói, tuy rằng ta Lan Nương khí ta, nhưng đối với toàn bộ Lan gia mà nói, ta vẫn rất có quyền lên tiếng. Người không muốn trong tay nhiều một tấm dùng tốt bài sao, đêm khuya tụ tinh phường bên trong khách sạn, hết thảy khách nhân đều ngủ. Thạch Như Trác thật vất vả đem Lã Lan tâm làm tiến vào trong phòng, mệt đến nàng choáng váng, thở hồng hộc. Được rồi, ngươi hiện tại có thể nói Lan ra bí mật. Lã Lan tâm khó khăn ở trên giường chờ mình, bí mật này mà khi thật là lợi hại. Thạch Như Trác cau mày, trong lòng có không rõ cảm giác. Ta, có hai cái nương. Thạch Như Trác, ngươi chơi ta. Lã Lan tâm ha ha nở nụ cười. Thạch Như Trác lập tức muốn đi. Lã Lan tâm muốn nắm chặt tay nàng. A khí, Lã Lan tâm con mắt chỉ trợn một cái khe, như thế nắm chặt trực tiếp nắm đến Thạch Như Trác đã từng bị nàng tan vỡ đoạn ngón út trên. Thạch Như Trác trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đem nàng bỏ qua, hai mắt đỏ như máu. Ta không tâm tình cùng ngươi nói đùa, ta cùng ngươi không có nửa phần tình nghĩa có thể nói, không muốn chết ở chỗ này liền câm miệng. Thạch Như Trác trong lòng căm hận hỏa diễm bị ngón út đau nhức cảm phiến đến trong lúc nhất thời suýt nữa mất đi lý trí. Ngươi có thể giết ta, Lã Lan tâm nói, miễn là ngươi nguyện ý lưu lại, ngươi có thể giết ta. Hoặc là, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lưng Lã Lan Tâm, Thạch Như Trác ngón út cảm nhận được một tia chất gỗ lành lạnh. Lã Lan Tâm đem Thạch Như Trác cây quạt lấy ra, kề sát ở nàng ngón út bên cạnh, nhẹ nhàng ma sát. Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn làm một ít cây khác để ngươi vui vẻ sự, lại như. Lúc trước ta đối với ngươi như vậy, A Khí, ngươi còn muốn ta sao? Thạch Như Trác như cũ không có ứng. Như vậy đi, Lã Lan Tâm tiếp tục mê hoặc. Ngươi muốn ta sẽ nói cho ngươi biết một vị Lan gia nắm giữ Bắc Nha trong cấm quân nhân vật trọng yếu. Thạch Như Trác quay đầu lại, ngực mãnh liệt chập trùng một phen. Đem cây quạt đoạt tới. Chương 224. Đối với ta mà nói không quan trọng chút nào. Thạch Như Trác cảm thấy rất mệt mỏi, sự mệt mỏi chưa từng có. Tối hôm qua lúc nào ngủ nàng đã không nhớ ra được. Trong giấc mộng huyết dịch cả người lúc lạnh lúc nóng, quấy nhiễu giấc mơ của nàng cũng vô cùng không yên ổn. Nàng cảm giác mình hẳn là mơ thấy ngưỡng quang, mơ thấy còn tại túc huyện tháng ngày, ở cái kia lớp học không lâu lắm trên hành lang, nàng lúc nào cũng sẽ hết sức chậm lại bước tiến, bởi vì ngưỡng quang thường thường sẽ ở nơi đó cùng Thạch Như Trác hoàn toàn không quen biết bằng hữu tán gẫu. Ngưỡng quang tràn đầy phấn khởi tán gẫu thời điểm, nàng đối với chu vi không chút đề phòng. Mặc dù nhìn lén nàng thì ánh mắt lại trắng trợn, nàng cũng không sẽ phát hiện. Mấy ngày sáng sớm Thạch Như Trác chính là thưởng thức ngưỡng quang nụ cười, chậm rãi đi vào trong học đường. Mỗi khi buổi sáng có thể cùng cát ngưỡng quang nụ cười gặp gỡ, nàng cả ngày tâm tình đều sẽ đặc biệt tốt. Thế nhưng hôm nay cái này mộng cảnh làm cho nàng có chút sợ sệt, bởi vì nàng trốn ở góc tối, trước sau như một lặng lẽ nhìn chăm chú yêu thích người thời điểm. Cát Tầm Tình đột nhiên nói xoay đầu lại, phát hiện nàng nhòm ngó trong bóng tối. Thạch Như Trác trong lòng hoảng hốt, vội vàng rời ánh mắt. Muốn phải nhanh lên một chút trốn lúc đi, Cát Tầm Tình đi tới. Ngươi vừa nãy là tại xem ta sao? Cát Tầm Tình mang theo nàng quen thuộc nụ cười, hơi nghiêng đầu ôn nhu hỏi nàng. Ta, Thạch Như Trác không biết trả lời như thế nào mới sẽ không để cho đối phương chán ghét chính mình. Ta nói ngươi người này nhưng thật là khiến người ta có chút tức giận. Đến tột cùng muốn cho chúng ta tới khi nào? Cát Tầm Tình thoại để Thạch Như Trác có chút buồn bực. Có ý gì? Cát Tầm Tình đột nhiên ai tới, dùng sức một cái cắn tại Thạch Như Trác lỗ tai trên, làm cho nàng cả người nổi da gà run rẩy. Ngươi đến tột cùng muốn cho chúng ta tới khi nào? Lẽ nào ngươi liền không muốn ta sao? Cát Tầm Tình nụ cười dần dần vặn vẹo, nàng hoàn toàn đã biến thành một người khác. Khuôn mặt này Thạch Như Trác như cũ quen thuộc, hơn nữa cực kỳ căm ghét. Là Lã Lan Tâm, Lã Lan Tâm ôn nhu cùng với nàng mười ngón liên kết, tại bên tai nàng nói lời tâm tình, nỉ non, nghe vào rất thống khổ, lại rất hạnh phúc. Thạch Như Trác bị Lã Lan Tâm quấn tiến vào vũng bùn bên trong, cả người dính nặng trình trịch nước bùn, càng lún càng sâu, cái kia trọng lượng rơi nàng hầu như thẳng không nổi lưng đến. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong nàng phát hiện. Lã Lan Tâm cùng cái kia nước bùn là một thể. Này nước bùn chính là Lã Lan Tâm bản thân. Khi nàng lại hướng về trên người mình xem thời điểm, cánh tay của chính mình cùng thân thể đã cùng nước bùn tuy hai mà một. Nàng dĩ nhiên ô uế không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu nhìn dưới thân người cũng tại quyến luyến mà nhìn nàng. Ngươi giống như ta, Lã Lan Tâm đem nắm tay nàng chậm rãi nhấc lên. Bỗng nhiên dùng sức bẻ gãy nàng ngón út. Ngươi là của ta rồi. Sắc bén đau đưa nàng thức tỉnh. Thạch Như Trác khi tỉnh lại cả người bỗng nhiên căng thẳng. Thân thể uể oải bắp thịt đều tại dùng rõ ràng đâm nhói kháng nghị. Thạch Như Trác ra một thân mồ hôi lạnh. Bị đau đến một giật mình. Đúng là trong nháy mắt tỉnh táo. Nàng từ trải trên mặt đất mềm mại lót khó khăn bò lên. Yết hầu như bị người cắt một đao giống như. Dù cho là nuốt nước bọt đều nương theo làm cho nàng cau mày đau đớn, cực kỳ gian nan. Cửa truyền một chút đối thoại âm thanh, nàng sở ngủ địa phương vừa vặn cùng môn có một cái đan sen, vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp xem tới cửa tình cảnh, cửa người cũng không cách nào lập tức nhìn thấy nàng, nghe thanh âm tựa hồ người không ít. Ngươi, đúng là Lã Lan Tâm, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thạch chính tự đây, ngươi có phải là hại nàng? Nghe được rõ ràng hai tiếng chất vấn, tựa hồ là Chu Lục Nương các nàng. Thạch Như Trác lập tức cắn răng bỏ lên, Lã Lan Tâm đứng cửa, đối mặt ngoài cửa hơn 10 người. Lã Lan Tâm đem dính đầy huyết áo khoác thoát, lúc này chỉ mặc vào một cái sẫm màu trường bào, tựa hồ là từ khách điếm lão bản nơi đó mua được, xem như là khách điếm sở thụ giá rẻ tầm y. Nàng tóc thanh tẩy quá, cũng không có trải lên đến, không để ý lễ tiết liền tùy ý rối tung ở đầu vai, tỏa ra nhàn nhạt bồ kết mùi thơm ngát. Nàng đem hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, con mắt đều không có mở, làm ra một ung dung thích ý mà tràn ngập xem thường tư thế, cũng rất khéo léo mà đưa nàng trên cánh tay băng bó thương tích che lên. Hôm qua Lã Lan tâm sở bị thương có thể so với thạch như trác muốn trùng rất nhiều, mà lúc này, nàng lại như hoàn toàn khôi phục giống như vậy, dễ dàng đứng cửa, mang theo nụ cười đối mặt tất cả mọi người chất vấn. Không sai, các ngươi thạch chính tự đã bị ta ăn sạch sẽ. Các ngươi tới nhưng quá muộn rồi. Lã Lan tâm con mắt híp thành một cái khe, đỏ tươi khóe miệng hơi vung lên, không giống như là đang nói chuyện quan trọng gì, hoàn toàn trêu ghẹo ngữ khí. Sáng sớm hôm nay Sầm Ngũ Nương nghe người ta nói, có người tối ngày hôm qua nhìn thấy một phi thường như Lã Lan tâm nữ nhân tại trong khách sạn cất bước, trụ đã đến lầu ba tận cùng bên trong cái kia gian phòng, hơn nữa tựa hồ còn trói lại một người đến. Thật giống bị trói người là Thạch Chính Tự. Cái gì, Công Ngọc? Sầm Ngũ Nương nghe được Lã Lan tâm cùng Thạch Như Trác cùng một chỗ, lập tức sốt ruột, lúc trước tại Túc huyện thời điểm. Nàng nhưng là tự mình trải qua Lã Lan tâm đến Đồng Gia Thực Phô tìm đến Thạch Như Trác, nhất định phải dẫn nàng đi đáng sợ sự kiện. Nàng là biết Lã Lan tâm cùng Thạch Như Trác có ân oán. Bây giờ vừa nghe Lã Lan tâm đem Thạch Như Trác trói lại, đối với Thạch Như Trác rơi vào nguy cơ tin tưởng không nghi ngờ, Sầm Ngũ Nương lập tức đi tìm Chu Lục Nương. Chu Lục Nương biết Thạch Như Trác cùng Phản Ngu bởi vì một chuyện nào đó, quan hệ có chút sốt sắng. Dù cho là Thạch Như Trác một lần nữa trụ trở về tụ tinh phường bên trong, cũng chưa từng có cùng Phản Ngu từng gặp mặt. Chu Lục Nương nhìn thấy hai người có lần mặt đối mặt gặp gỡ thời gian, thậm chí không có nhìn đối phương một chút, lại như người xa lạ bình thường gặp thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa các nàng có chút không rõ nguyên nhân khập khiễng, lúc trước Phản Ngu nghĩ tất cả biện pháp đề cử Thạch Như Trác, muốn Thạch Như Trác ghi tên bảng vàng. Sau đó Thạch Như Trác xác thực phi thường không chịu thua kém, cao trung nhất giáp người thứ hai, cũng thuận lợi đạt được chức quan, bây giờ đã là bí thư tỉnh chính tự, xem như là mở ra phi thường chính quy quan đồ con đường. Nhưng là không biết tại sao, Thạch Như Trác vào sĩ sau khi, liền không sẽ cùng Phản Ngu vãng lai. Phản Ngu người ở bên cạnh đều mắng Thạch Như Trác không có lương tâm không biết cảm ơn. Mà lên Thạch Như Trác khóa, chịu đến nàng chỉa hạt cùng ân huệ người. Cũng đang giúp Thạch Như Trác nói chuyện. Nâng đỡ Thạch Chính Tử, cảm thấy Thạch Chính Tử tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa người. Cái kia Phản Ngu từ nhỏ cùng Lã Lan tâm dây dưa không rõ, không chừng Thạch Chính Tử là nhìn thấu Phản Ngu chính diện mục, lúc này mới không trở lại hướng về. Nhưng Chu Lục Nương nhưng cảm thấy chuyện này tựa hồ không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chu Lục Nương vẫn luôn biết Phản Ngu cùng Lã Lan tâm đã từng rất thân cận, nhưng sau đó lại xa lánh. Trở nên cực kỳ căm hận Lã Lan tâm. Thế nhưng đến tột cùng Phản Ngu tại sao oán hận nữ nhân này, giữa các nàng xảy ra chuyện gì, tụ tinh phường bên trong không người nào biết. Đây là Phản Ngu bí mật, Chu Lục Nương suy đoán, Phản Ngu cùng Thạch Như Trác ly tâm rất khả năng cùng Lã Lan tâm có quan hệ. Bây giờ Lã Lan tâm cùng Thạch Như Trác một khối xuất hiện tại tụ tinh phường trong khách sạn, Sầm Ngũ Nương lại đây cùng Chu Lục Nương nói việc này sau khi. Chu Lục Nương lập tức báo cho Phản Ngu, lại mang tới một nhóm lớn người giết tới Lã Lan Tâm cửa phòng, hướng về nàng đòi hỏi Thạch Như Trác. Lã Lan Tâm tại Bắc Lăng ác danh lan xa, ai cũng biết nàng cùng mặt khác ba cái thế gia quy nữ sát hại Hàn Môn cử tử Thành Tính, hủy ở trong tay nàng Hàn Môn nữ tử nhiều không kể xiết. Theo Sầm Ngũ Nương đến người trong, có đã sớm đối với Lã Lan Tâm hận thấu xương giả, cũng có muốn chứng kiến yêu nữ đến tột cùng là dáng dấp ra sao giả. Có mấy người rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút này kẻ ác đến tột cùng dài đến một tấm cỡ nào xấu xí hung tàn hình dạng. Không nghĩ tới, xấu phụ không có thấy, đã thấy một phong tình vạn trùng mỹ nhân tuyệt sắc y tại cửa, để mọi người vô cùng kinh ngạc. Ông trời cũng quá sẽ đùa giỡn, tại sao để kẻ ác nắm giữ một bộ tuyệt sắc dung nhan. Chu Lục Nương đám người vốn tưởng rằng đi tìm yêu nữ này muốn người, yêu nữ này chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Phòng chừng muốn cùng nàng đấu trí so dũng khí một phen mới có thể cậy ra nàng miệng. Không nghĩ tới, Lã Lan Tâm không chỉ có dễ dàng thừa nhận, thái độ còn vô cùng ngạo mạn. Tựa hồ đối với nàng mà nói, trói cái ai giết người nào căn bản không tính là sự. Người yêu nữ này, đến cùng đối với Công Ngọc làm cái gì? Sầm Ngũ Nương càng là tức giận, người nếu như thương tổn Công Ngọc, ta cùng ngươi liều mạng. Lã Lan Tâm nhưng một chút đều không hoảng hốt, các ngươi đều như thế yêu thích Công Ngọc a, xem ra Công Ngọc bình thường đối với các ngươi rất tốt. Nàng đều làm cái gì? Mời các ngươi ăn cơm, vẫn là dạy các ngươi vào sĩ bí quyết. Thạch Như Trác nghe được Lã Lan Tâm hỏi vấn đề thế này, không khỏi nhíu mày. Lã Lan Tâm không giống như là trào phúng, trái lại như là tại thám thính nàng trong ngày thường hành động. Thám thính nàng lén lút trong cuộc sống chi tiết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục Nương lạnh lùng nói, họ Lã, ngươi có phải là va hỏng rồi đầu óc? Chúng ta tại sao muốn nói với ngươi những này? Chúng ta cùng ngươi loại này bẩn ác đồ không giống nhau, nhiều cùng ngươi nói một câu đều ghét bẩn. Chu Lục Nương thoại gây nên trong hành lang tất cả mọi người tán đồng cùng oán giận. Những này các thí sinh đến Bắc Lăng sau khi, không ít nghe Lã Lan Tâm cùng leo lên nàng ba người nhỏ đội ức hiếp cử tử, hại không có quyền không có thế hàn môn thí sinh tội. Thân là người đồng đạo, đối với những kia ngộ hại giả hoàn toàn cảm động lây. Đối với Lã Lan Tâm càng là hận thấu xương, hận không thể ăn huyết nhục. Bây giờ này yêu nhân đang ở trước mắt, rõ ràng làm nhiều như vậy táng tận thiên lương việc, nhưng còn một bộ việc không liên quan tới mình ung dung tư thái, thật là gọi người buồn nôn. Mọi người phụ họa nói, người tại Bắc Lăng làm những này chuyện xấu khi chúng ta đều đã quên sao. Kẻ ác duy khẩu du, hôm nay xem như là để ta mở rộng tầm mắt. Trong truyền thuyết Bắc Lăng ác nữ đến cùng có bao nhiêu dạy người nôn mưa. Ác giả ác báo, Lã Lan Tâm, ngươi làm ác sự chúng ta sẽ giúp ngươi nhớ tới. Đừng tưởng rằng ngươi có gia tộc tí manh liền có thể cả đời tiêu dao. Ngươi chỗ dựa đã bắt đầu khuynh đảo, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi hành động. Lên tiếng phê phán Lã Lan Tâm âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, Lã Lan Tâm mặt không biến sắc, thậm chí có chút buồn cười. Lã Lan Tâm thỉnh giáo cách nàng gần nhất tiểu nương tử. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, đối phương bị nàng hỏi đến trong lòng có chút bồn chồn, có chút sợ sệt, đây là muốn hỏi thăm tên của nàng, quay đầu lại trả đũa sao? Nhưng nhiều như vậy người nhìn, nàng nếu như không thì ra báo họ tên, có vẻ quá mức nhát gan, liền ngẩng đầu cứng tiếng nói. Vũ Châu Lưu huyện Vương Thị Tam Nương, Vương Bồng Y, ồ, Lã Lan Tâm cười nói. Chưa từng nghe nói, Vương Bồng Y, Lã Lan Tâm từng chữ nhu chậm chạp nói rằng, Vũ Châu Lưu huyện Vương Thị càng là chưa từng nghe thấy, sáu đời hàn môn. Vô danh tiểu bối mà thôi, các ngươi có hận hay không ta nguyên tắc không tha thứ ta, đối với ta mà nói không chút nào quan trọng. Muốn hận thì hận cả đời đi, vậy là các ngươi xử, bao quát Chu Lục Nương cùng Sầm Ngũ Nương ở bên trong tất cả mọi người đều bị Lã Lan Tâm vô liêm sỉ cho cả kinh nói không ra lời. Trên đời này lại có nàng như vậy trương cuồng người, muốn giết của ta thoại, tới liền bây giờ đi. Lã Lan Tâm thân thể hướng về trong phòng nghiêng, bỗng nhiên lấy ra một cái sắc bén chủy thủ, mở mắt ra. Ai đi tới, nàng mở ra hai con mắt, sát khí cuồng sinh, chủy thủ vừa hiện, những này tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối môn nói không hoảng hốt là giả. Trong truyền thuyết Lã Lan Tâm chính là cái không chuyện ác nào không làm người điên. Cũng không ai biết nàng có thể hay không thật sự trước mọi người diện giết người. Đứng trong phòng Thạch Như Trác nhìn nàng lấy ra chùy thủ, chỉ lo nàng thật sự hại người, muốn hiện thân đem Sầm Ngũ Nương cùng Chu Lục Nương các nàng trước hết mời đi lại nói. Không nghĩ tới phản ngu đến rồi, các ngươi đi trước đi. Phản ngu đẩy ra mọi người, đứng Lã Lan Tâm trước mặt, nhìn thẳng khuôn mặt của nàng nói. Ta có mấy lời muốn đơn độc cùng nàng nói, phiền phức chư vị tác thành. Mọi người trầm mặc chốc lát, vẫn là Chu Lục Nương đã mở miệng, bắt chuyện đại gia trước tiên đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Lan Tâm ánh mắt tại Phản Ngu trên người dừng lại chốc lát, xác định người này không có tổn thương bản lĩnh của chính mình, một lần nữa nhắm mắt lại. Bị xem thường tức giận tại Phản Ngu trong tròng mắt lăn lộn, nàng hỏi Lã Lan Tâm. Lã Văn Ngữ, ngươi còn nhớ ta sao? Lã Lan Tâm tựa hồ nghe đã đến một cái khá là tự chuốc nhục nhã vấn đề, như cũ không có mở mắt ra. Các hạ là người phương nào, ta cũng không ấn tượng. Nghe được nàng trả lời, Phản Ngu ha ha nở nụ cười, vai cũng run rẩy theo không ngừng. Thiên hiển ba năm vạn hoa lâu sự, ngươi cũng cùng nhau đều không nhớ rõ chứ? Cách chương.